Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trung, mang ở bên người. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là Sở Hành Vân một lần cuối cùng mưu lợi. Chỉ cần đem chiến thể cấp bậc tăng lên tới 30 cấp tả hữu, Sở Hành Vân liền sẽ không lại mưu lợi. Không phải hắn không muốn, mà là không có dạng này cơ hội. Thạch hồn thú mặc dù danh xưng là đồng cấp vô địch mạnh nhất hồn thú, thế nhưng là thạch hồn thú đều chỉ có tại thí luyện trong động huyệt mới có thể gặp được. Mà thí luyện trong động huyệt, cao cấp nhất thạch hồn thú liền là 30 cấp thạch hồn thú. Bởi vậy, coi như Sở Hành Vân còn muốn mưu lợi, cũng không cái gì cơ hội. Đổi là cái khác chẳng sở, Sở Hành Vân là sẽ không dễ dàng bộc lộ ra huyền sắc cổ trung. Một đường tiến lên ở giữa, Sở Hành Vân dựa theo thức hải bên trong địa đồ, một đường hướng cao cấp thí luyện hang động chỗ sâu đi đến. Đệ nhất tầng, đệ nhị tầng, đệ tam tầng. Một đường đi lên, Sở Hành Vân thỉnh thoảng sẽ tao ngộ điều man ngưu tộc tu sĩ, số lượng còn khá nhiều. Dùng ngưu sơn, ngưu hải, cùng ngưu phong lại nói. Không phải tất cả man ngưu tộc tu sĩ đều có thể chiến thắng thí luyện trong huyệt động thạch hồn thú. Cái kia thạch hồn thú chỉ có đồng cấp cùng đồng cấp dưới tu sĩ mới có thể tao ngộ. Một khi chiến thể cấp bậc cao hơn thạch hồn thú, cái kia thạch hồn thú liền sẽ không xuất hiện. Mà đồng cấp phía dưới, tuyệt đại đa số giống cái man ngưu đều là không cách nào chiến thắng thạch hồn thú. Thậm chí, coi như là giống được man ngưu, cũng phần lớn chỉ có thể thông qua sơ cấp thí luyện hang động thí luyện. Đến trung cấp thí luyện hang động, bọn họ liền không cách nào chiến thắng cái kia mạnh mẽ thạch hồn thú. Thạch hồn thú thân thể là từ kiên cố không phá vỡ nổi nham thạch ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, theo lấy thạch hồn thú chiến thể cấp bậc tăng lên, kỳ thật tế chiến lực lại là gấp đôi tăng lên. Có thể thông qua sơ cấp thí luyện hang động thí luyện, ít nhất cũng có thể trở thành 30 cấp man ngưu chiến sĩ. Có thể thông qua trung cấp thí luyện hang động thí luyện, ít nhất cũng có thể trở thành 60 cấp man ngưu tinh nhuệ. Mà có thể thông qua cao cấp thí luyện hang động thí luyện, thì ít nhất có thể trở thành cửu thập cấp man ngưu đại soái. Đương nhiên, coi như không thể hoàn toàn thông qua, chỉ có thể thông qua một bộ phận, cũng đại biểu cho thiên phú bất đồng cùng tiềm lực. Hoàn toàn thông qua cao cấp thí luyện hang động thí luyện, vậy liền nhất định phải chiến thắng thạch hồn thú vương. Chỉ cần chiến thắng thạch hồn thú vương, liền nhất định có thể đem chiến thể tu luyện tới cửu thập cấp trở lên. Mà coi như không thể chiến thắng thạch hồn thú vương. Như vậy, mỗi nhiều xông qua một tầng cao cấp thí luyện hang động, thiên phú và tiềm lực tự nhiên cũng liền cao hơn một chút, coi như không cách nào đem chiến thể tu luyện tới cửu thập cấp trở lên, cũng có thể tu luyện tới thất thập cấp, thậm chí là hơn 80 cái cấp. Bởi vậy, cái này thí luyện hang động quyết định man ngưu tộc thiên phú và tiềm lực, quyết định man ngưu tộc tu sĩ tương lai có khả năng đạt tới độ cao. Thông thường man ngưu chiến sĩ ngược lại cũng thôi, cũng sẽ không quá để ý những cái này. Thế nhưng là đối với man ngưu tộc thiên tài tới nói, có thể xông qua cấp bậc gì thí luyện hang động, cùng có thể xông qua thí luyện hang động mấy tầng, tuyệt đối là liên quan trọng đại. Bởi vậy, có tư cách xuất hiện ở cái này cao cấp thí luyện hang động bên trong, không ngoại lệ, đều là siêu cấp thiên tài. Hơn nữa, trong đó tuyệt đại đa số tu sĩ đều vô cùng tuổi trẻ. Theo lấy Sở Hành Vân một đường xâm nhập, từ đệ lục tầng thí luyện hang động bắt đầu, liền cũng đã cơ hồ gặp không đến bất luận cái gì tu sĩ. Có huyền sắc cổ trung bên người, Sở Hành Vân một đường như bẻ cành khô đồng dạng, miểu sát tất cả thạch hồn thú. Cái này huyền sắc cổ trung uy lực, Sở Hành Vân kỳ thật cũng không biết hắn cực hạn đến cùng ở nơi nào. Nhưng là có thể khẳng định là 30 cấp trở xuống chiến thể là tuyệt đối đỡ không nổi. Cho dù là cái kia thạch hồn thú vương, cũng tuyệt đối không có khả năng là ngoại lệ. Rốt cục, một đường thế không thể đỡ ở giữa, Sở Hành Vân đã tới cao cấp thí luyện hang động đệ cửu tầng, đồng thời rất nhanh liền tìm được thông hướng 10 tầng địa cung nhập khẩu. Ngay ở Sở Hành Vân dự định nhất cổ tác khí, tiến vào thí luyện hang động 10 tầng, đánh giết thạch hồn thú vương thời điểm. Sau một khắc, ngay ở thí luyện hang động 10 tầng lối vào, Sở Hành Vân thấy được một đạo khôi ngô cao lớn, tráng kiện đến cực hạn thân ảnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, thân ảnh kia độ cao, chừng 2 mét, một thân cơ nhục, giống như nham thạch đồng dạng, có cạnh có góc, tràn đầy lực lượng cảm giác. Sở Hành Vân mặc dù tương đối thoạt nhìn, so đại đa số man ngưu tộc gầy yếu, nhưng chênh lệch kỳ thật cũng không đến mức quá lớn. Thế nhưng là cùng trước mặt cái này ra hỏa so ra, Sở Hành Vân lại tựa hồ như cái gì đều không phải. Gia hỏa này một đầu đại thô chân, đều so Sở Hành Vân eo thô. Cái kia một đôi cường tráng cánh tay dài, tùy tiện một cái, đều so Sở Hành Vân chân thô. Tùy tiện một cái cổ tay, đều so Sở Hành Vân cổ chân còn lớn hơn gấp một lần. Nhất là gia hỏa này đỉnh đầu một đôi ngưu giác, càng là tráng kiện đến kinh khủng.

đùng đùng. Vỗ vỗ bản thân món kia thổ hoàng sắc giáp ra, Ngưu Man lớn tiếng nói, thân này áo giáp, chính là dùng tôn này cửu thập cấp trở lên man ngưu chiến thể thuộc ra, may mà thành. Nhẹ nhàng ma sát trên người áo giáp, Ngưu Man nói, cái này khôi giáp trình độ chắc chắn, tin tưởng không cần ta nhiều lời, không có cửu thập cấp trở lên chiến thể, là tuyệt đối không phá nổi. Nhìn xem Ngưu Man không thôi bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi lần nữa lắc lắc đầu. Vừa đến, cái này da trâu áo giáp, kích thước quá lớn. Thứ hai, Sở Hành Vân là một tên kiếm khách, là sẽ không ăn mặc áo giáp. Trọng yếu nhất chính là, bộ này giáp da, quá mức thô kệch, quá mức đơn sơ, vẻ ngoài cũng thực sự nhìn không dưới mắt. Mặc dù hắn trình độ chắc chắn, cùng cung cấp lực phòng ngự, đều tuyệt đối cường hoành. Thế nhưng là vẫn là câu nói kia, Sở Hành Vân không dùng đến, cũng không muốn dùng. Nhìn thấy Sở Hành Vân lần nữa cự tuyệt bản thân, Ngưu Man tức khắc bó tay rồi. Bất đắc dĩ nhìn xem Sở Hành Vân, Ngưu Man nói, cái này áo giáp mặc dù lớn điểm, nhưng là hắn chỗ chân quý, ở chỗ vật liệu, mà không ở kiểu dáng. Dừng một chút, Ngưu Man tiếp tục nói, nếu như ngươi ngại lớn, hoặc là ghét bỏ kiểu dáng không dễ nhìn, hoàn toàn có thể một lần nữa thiết kế, một lần nữa cắt xén. Nhìn xem Ngưu Man vội vàng bộ dáng, Sở Hành Vân mỉm cười nói, như vậy đi, ngươi cái này đối binh khí, cùng bộ này áo giáp, ta đều nhìn chúng. Cái gì? Ngươi? Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Man tức khắc trừng lớn hai mắt. Chỉ từ giá trị đã nói, cái này đối binh khí, tăng thêm bộ này khôi giáp giá trị, tuyệt đối viễn siêu thú vương chi tâm. Mặc dù thú vương chi tâm, có thể tăng lên một cái tu sĩ thiên phú và tiềm lực. Nhưng là thú vương chi tâm, lại không thể cam đoan tu sĩ nhất định có thể còn sống sót, nhất định có thể sống đến trở thành cao thủ ngày nào đó. Mà cái này bộ binh khí cùng áo giáp, lại hoàn toàn khác biệt. Cho dù là một cái hơn 80 cái cấp chiến thể man ngưu đại tướng xuyên qua, cũng có thể cùng những cái kia nắm giữ cửu thập cấp chiến thể đại năng đối kháng. Thú vương chi tâm, có thể tạo nên một cái danh phó kỳ thật, có được cửu thập cấp chiến thể ngưu tộc đại soái. Thế nhưng là cái này nhưng lại không phải nhất định, chỉ là có nhất định xác suất. Một khi nửa đường chết yểu, khả năng liền cái gì cũng bị mất. Mà cái này bộ binh khí cùng chiến giáp, lại có thể ổn định, đem một tên nắm giữ 8 thập cấp chiến thể man ngưu đại tướng, tăng lên tới nắm giữ cửu thập cấp chiến thể, man ngưu đại soái chiến lực. Bởi vậy, chỉ riêng giá cả mà nói, cái này đối binh khí tăng thêm bộ này khôi giáp giá trị, nhất định là xa xa vượt qua thú vương chi tâm. Trên thực tế, Ngưu Man vẫn là rất chất phác. Vô luận là cái kia đối ngưu giáp binh khí, vẫn là cái kia bộ man ngưu giáp ra, đều đủ để đơn đổi thú vương chi tâm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân lại hai cái đều nhìn chúng, nỗ lực mang đến đổi một lần hai. Kể từ đó, Ngưu Man chỉ có hai cái lựa chọn. Một là lấy hai đổi nhất, liều mạng ăn thiệt thòi, cũng phải làm bản thân đổi được một cái tương lai. Hai là trực tiếp cự tuyệt, liền như vậy bỏ qua thú vương chi tâm. Trầm ngâm liên tục, rốt cục. Ngưu Man chợt cắn răng một cái, hai tay dựng lên ở giữa, đem một đôi ngưu giác binh khí, cắm vào Sở Hành Vân trước mặt trên mặt đất. Sau đó, Ngưu Man duỗi ra hai tay, liền bắt đầu giải ra trên người giáp ra. Rất hiển nhiên, cái này áo giáp cùng binh khí, mặc dù uy lực vô tận, nhưng lại cuối cùng không phải bản thân lực lượng, không thể để cho Ngưu Man bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt. Bởi vậy, coi như thua lỗ, hắn cũng vẫn như cũ quyết định trao đổi. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân cũng không phải một cái lòng tham không đáy người. Hắn sở dĩ làm như thế, kỳ thật cũng là nghĩ khảo nghiệm một cái Ngưu Man. Nếu như hắn động nửa điểm lòng bất chính, mắt lộ ra hung quang, nỗ lực giết người cướp của lời nói. Như vậy chẳng những cái này thú vương chi tâm không có duyên với hắn. Thậm chí, Ngưu Man cái kia đối binh khí, cùng bộ kia áo giáp, cũng đem rơi xuống Sở Hành Vân trong tay. Kẻ giết người, nhân cũng giết chết. Đánh cướp nhân, Sở Hành Vân tự nhiên không ngại trái lại đánh cướp một thanh. Bất quá rất hiển nhiên, từ đầu đến cuối, Ngưu Man liền một tia động mạnh ý niệm, đều không có lên qua. Tất nhiên như thế, cái kia Sở Hành Vân tự nhiên cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Ngừng đi. Chậm rãi vân tay, Sở Hành Vân ngăn lại Ngưu Man động tác. Ân. Đối mặt Sở Hành Vân ngăn lại, Ngưu Man không khỏi một mặt nghi hoặc. Ngươi không phải muốn hai đổi nhất sao? Ta hiện tại liền thoát cho ngươi. Đối mặt Ngưu Man, Sở Hành Vân không thể nín được cười cười. Tiện tay đem cái kia thú vương chi tâm, hướng Ngưu Man ném tới. Mờ mịt tiếp nhận cái kia đỏ ngầu thú vương chi tâm, Ngưu Man đầu óc mơ hồ. Nhìn xem Ngưu Man, Sở Hành Vân nói, ngươi binh khí cùng áo giáp, ta đều không muốn, ngươi chính là bản thân giữ đi. Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Man tức khắc trừng lớn hai mắt. Mờ mịt nhìn xem Sở Hành Vân, Ngưu Man nói, thế nhưng là, ngoại trừ cái này đối binh khí, cùng bộ này áo giáp bên ngoài, ta không có cái khác bảo vật. nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta lấy viên này thú vương chi tâm, xem như tiền thuê thuê ngươi, ngươi cảm thấy có thể thuê bao nhiêu năm? Cái gì? Cái này? Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Man tức khắc trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin. Nhìn xem Ngưu Man trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Sở Hành Vân cũng không có giấu giếm, mỉm cười nói, không có cái này đối binh khí cùng bộ này áo giáp bảo hộ, ta lo lắng ngươi căn bản là không sống tới chiến thể đại thành một khắc kia. T. Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Man tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng vậy, nếu mất đi bộ này khôi giáp bảo hộ, nếu không có cái này đối binh khí, trợ giúp hắn chiến thắng cường địch, thoát ly hiểm cảnh, hắn sớm không biết chết bao nhiêu lần. Hiện tại, coi như hắn chiếm được thú vương chi tâm, nắm giữ không phía trên thiên phú và tiềm lực. Thế nhưng là, mất đi binh khí cùng áo giáp, hắn sinh mệnh, đem hoàn toàn không chiếm được bảo hộ. Nghĩ trở thành cao thủ, đầu tiên muốn sống đến trở thành cao thủ ngày nào đó. Mà không binh khí cùng áo giáp, hắn căn bản liền không có cái kia tự tin. Nhìn xem Ngưu Man một mặt vẻ mặt trầm tư, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ta nguyện ý đem cái này thú vương chi tâm, coi như là tiền thuê. Đối với ngươi khởi xướng thuê, hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta, cái này thú vương chi tâm, có thể thuê ngươi bao nhiêu năm? Đối mặt với Sở Hành Vân hỏi thăm, Ngưu Man tức khắc chấn kinh. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân là phi thường coi trọng hắn. Nếu không phải quá mức xem trọng hắn, lại có thể đem như thế trọng bảo, như thế tùy ý đưa cho hắn. Mặc dù mặt ngoài nói đến, chẳng qua là làm tiền thuê, thuê hắn mà thôi. Trên thực tế, ở tương lai ngàn vạn năm thời gian bên trong, tại Ngưu Man không có đi đến cửu thập cấp chiến thể trước đó, đều căn bản không cách nào vì Sở Hành Vân sáng tạo quá cao giá trị. Mà một khi hắn nửa đường chết yểu, Sở Hành Vân tất cả đầu tư, liền toàn bộ trôi theo dòng nước. Bởi vậy, mặc dù mặt ngoài nói là thuê, thế nhưng là trên thực tế, coi như là Ngưu Man cha ruột mẹ ruột, đối với hắn cũng là như vậy. Suy nghĩ thật lâu, Ngưu Man chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, cảm ơn ngài khẳng khái, nếu có thể, ngươi phải chăng có thể cho ra một tuần lễ hạn đây? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, cái này kỳ hạn, không thể là ta cho, nhất định phải ngươi cam tâm tình nguyện. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, so sánh lên chân thật giá trị, ta càng xem trọng là với nhau ý nguyện. Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Man lần nữa trầm ngâm. Suy tư thật lâu, Ngưu Man chợt cắn răng một cái, kiên định nói lên. Muốn đem chiến thể tăng lên tới cửu thập cấp, nhanh nhất cũng phải vạn năm thời gian. Nói cách khác, vạn năm, Sở Hành Vân đều là không cách nào từ trên người hắn, lấy được quá nhiều hồi báo. Bởi vậy, lần này thuê, hẳn là từ một vạn năm cất bước. Ngưu Man chân chính có giá trị, cũng chính là một vạn năm sau, hắn nắm giữ cửu thập cấp chiến thể thời điểm. Đến lúc kia, có được cửu thập cấp chiến thể, lại phối hợp thêm cái này đối binh khí cùng áo giáp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngưu Man sẽ thành có thể cùng tổ cảnh cao thủ đối kháng, mà mảy may không rơi vào thế hạ phong tồn tại. Trầm ngâm thật lâu, Ngưu Man rốt cục dựng thẳng lên nhất ngón tay nói, ta quyết định, chúng ta liền lấy một nguyên hội làm hạn định, như thế nào? Một nguyên hội. Nghe được Ngưu Man, Sở Hành Vân không khỏi trừng lớn hai mắt. Phải biết, tại Sở Hành Vân nghĩ đến, cái này thú vương chi tâm, có thể thuê hắn ngàn năm thời gian, cũng liền không sai biệt lắm. Coi như chống đỡ chết rồi, cũng liền vạn năm tả hữu mà thôi. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái này Ngưu Man vừa mở miệng, chính là một nguyên hội thời gian. Một nguyên hội, liền là 129.600 năm. Cái này coi như quá khoa trương. Nhìn xem Sở Hành Vân nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, Ngưu Man không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Nếu không phải còn không rõ ràng Sở Hành Vân làm người cùng phẩm tính, nếu không phải còn không hiểu rõ Sở Hành Vân nhân phẩm cùng hành vi thường ngày, chỉ bằng vào Sở Hành Vân như thế coi trọng hắn, cho dù là cả đời đi theo, thì tính sao đây? Nhìn xem Ngưu Man nhếch miệng cười ngây ngô bộ dáng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu nói, một nguyên hội thời gian quá dài, ta không có bóc lột ngươi, chiếm ngươi tiện nghi ý tứ, cho nên dừng lại. Nghe Sở Hành Vân trần thuật, Ngưu Man khoát tay áo, cắt đứt Sở Hành Vân, quả quyết nói, ta nói một nguyên hội, kia chính là một nguyên hội. Dừng một chút, Ngưu Man tiếp tục nói, mặc dù ta dạng này quyết định có chút mạo hiểm, nhưng trên thực tế, ngươi lại làm sao không có mạo hiểm? Cái này, nghe được Ngưu Man, Sở Hành Vân không khỏi trầm mặc. Xác thực, Ngưu Man là ở mạo hiểm, một khi Sở Hành Vân phẩm hạnh không đoan, phẩm tính không tốt, cái kia Ngưu Man cũng tất nhiên đi theo hắn, một đường không gì không làm bậy, thậm chí là táng tận thiên lương. Mà Sở Hành Vân cũng đang mạo hiểm. Một khi Ngưu Man nửa đường cắn, cái kia Sở Hành Vân khả năng liền mất cả chỉ lẫn trài. So sánh mà nói, song phương đều là đang mạo hiểm, bởi vậy tổng nói đến, hai bên ở giữa, đạt thành tương đối cân bằng. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, cũng được. Nam tử hán đại trượng phu, nói một là nhất, nói hai là hai. Đã ngươi mở miệng, ta cũng không giả mồm. thật sâu nhìn xem Ngưu Man. Sở Hành Vân nói, bất quá, ta có thể đối với ngươi làm ra cam kết, một khi ngươi ta lý niệm không hợp, ngươi tùy thời có thể rời đi, ta tuyệt không trách cứ cùng ngươi. Không không không. Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Man dùng sức đong đưa đầu. Quật Cường nhìn xem Sở Hành Vân, Ngưu Man nói, ta thế nhưng là Man Ngưu tộc con dân, coi trọng nhất liền là uy tín. Tương lai một nguyên hội thời gian bên trong, ngươi để cho ta giết người, ta liền giết người, ngươi để cho ta phóng hỏa, ta liền phóng hỏa. Cho dù là làm đủ trò xấu, cho dù là táng tận thiên lương, ta Ngưu Man cũng tuyệt không nói nửa chữ không. Thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân, Ngưu Man kiên định nói, không phải ta Ngưu Man không có hành vi thường ngày, xem như Man Ngưu tộc dòng binh, đã ngươi thuê ta, đây chính là thiên chức của ta. Nghe Ngưu Man, Sở Hành Vân không khỏi cười ha ha một tiếng, không có lại nhiều lời nói nhảm. Vô luận là Sở Hành Vân, vẫn là Ngưu Man, đều cũng không phải là loại kia tính toán xét nét nhân. Tất nhiên song phương cũng đã làm ra phán đoán của mình, vậy liền không cần nói thêm nữa. Nói 1000, không bằng là 1 kiện. Cái gọi là, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người. Sở Hành Vân có tự tin, chỉ cần Ngưu Man đón nhận thuê, hắn liền vĩnh viễn cũng không nỡ rời đi. Suy tư, Sở Hành Vân mở miệng nói, tốt, tiếp xuống, ta cho ngươi 3 tháng thời gian, trở về xử lý tốt tất cả sự vật. Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Man dùng sức nhẹ gật đầu nói, không có vấn đề. Sau 3 tháng, ta tại cao cấp thí luyện hang động cửa ra vào chờ ngươi. Yên lặng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân không có lại nói thêm cái gì. Cùng lúc đó, Ngưu Man cũng không có nói nhảm, hướng về phía Sở Hành Vân nhẹ gật đầu sau, quay người nhanh chân rời đi. Đưa mắt nhìn Ngưu Man nhanh chân rời đi, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Thẳng đến Ngưu Man thân ảnh biến mất không gặp, Sở Hành Vân cái này mới thu hồi ánh mắt. Hướng xung quanh nhìn một chút, Sở Hành Vân cất bước tiến lên, hướng về Ngưu Man nghỉ ngơi cái kia khúc quanh chỗ bí mật đi tới. Lọt vào trong tầm mắt thấy, thông đạo góc rẽ, một cái ẩn núp 7 chữ hình thông đạo cuối cùng, phủ lên một trương gia thú cái đệm. Mặc dù Ngưu Man cũng đã rời đi, nhưng là Ngưu Man cũng đã sẽ không lại ở chỗ này chờ đợi đi xuống. Bởi vậy, những cái này vật cũng liền mất đi tác dụng, bị Ngưu Man bỏ qua ở nơi này. Xếp bằng ở gia châu đệm một dạng, Sở Hành Vân đưa tay vào ngực, móc ra cái kia tròn trịa, che kín hoa văn thạch cầu. Cẩn thận nhìn lại, cái kia thạch cầu mặt ngoài phủ đầy mỹ lệ hoa văn, phẳng phất là từ điêu khắc đại sư tỉ mỉ điêu khắc đi ra một dạng. Thế nhưng là cẩn thận nhìn lại, cái kia trên quả cầu đá hoa văn lại có thể nói là xảo đoạt thiên công. Cẩn thận quan sát, cái kia rõ ràng là một cái tứ chi bao bọc tiểu kỳ lân. Nhíu mày, Sở Hành Vân thôi động hỗn độn nguyên thần, phóng xuất ra thần niệm, hướng cái kia nhỏ thạch cầu dò xét đi qua. Tại Sở Hành Vân dò xét phía dưới, cái kia tiểu chỉ có trứng gà lớn nhỏ thổ kỳ lân trong thân thể, thình lình có đạo này suy yếu vô cùng thần hồn hư ảnh. Cái này thần hồn hư ảnh, ngoại hình chính là cái kia thổ kỳ lân hình thái. Nhìn xem cái kia suy yếu vô cùng thần hồn hư ảnh, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Rất hiển nhiên, cái này thổ kỳ lân thần hồn hư ảnh, vốn là uy lực vô cùng. Chỉ bất quá, cái kia phá diệt chi chiến dưới, cái kia diệt thế một kích, triệt để hủy diệt thổ kỳ lân thần hồn. Sinh mệnh bị mẫn diệt phía dưới, cái này thổ kỳ lân sinh mệnh ấn ký, sớm cũng đã thoát ly. Giờ này khắc này, cái này tiểu thổ kỳ lân, kỳ thật liền là một tôn suy yếu đến cực hạn chống không pháp thân. Hắn trạng thái, giống như Sở Hành Vân ban đầu tam nhãn pháp thân. Thật dài hít vào một hơi, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu. Lúc đến thời khắc này, cái này thổ kỳ lân chỉ có thần hồn hư ảnh, nhưng lại cũng đã không có linh hồn, không có ý thức, cũng không có tư duy. Cái này hoang cổ thời kỳ, tổ cảnh cao thủ chiến khu, bây giờ lại giống hoang dã hung thú đồng dạng, không có chút nào trí tuệ có thể nói. Ngoại trừ bản năng bên ngoài, cũng không bất kỳ suy nghĩ gì cùng ý thức. Thở dài âm thanh bên trong, Sở Hành Vân thôi động hỗn độn nguyên thần, luyện hóa cái này tiểu thổ kỳ lân thức hải bên trong, cái kia hư huyễn vô cùng thần hồn hư ảnh. Tại Sở Hành Vân luyện hóa dưới, thổ kỳ lân thần hồn hư ảnh sẽ lấy Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần làm chủ. Mặc dù cái này tiểu kỳ lân thần hồn trong hư ảnh vẫn như cũ không có tư duy, không có ý thức, nhưng lại cùng Sở Hành Vân tâm ý tương thông. Luyện hóa sau đó, cái này tiểu kỳ lân thần hồn đem thông qua tâm linh mối quan hệ cùng Sở Hành Vân cộng hưởng cùng một tư duy, cùng một ý thức. Hài lòng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân tiện tay đem tiểu kỳ lân đặt ở trên vai của mình. Sau đó, Sở Hành Vân rời đi ẩn núp nơi hẻo lánh, một đường tại cao cấp thí luyện hang động cửu tầng, bơi bắt đầu đi dạo. Mượn nhờ huyền sắc cổ trung, Sở Hành Vân tiếp tục mưu lợi. Tương lai trong vòng 3 tháng, Sở Hành Vân nhất định phải đem chiến thể cấp bậc tăng lên tới 25 cấp trở lên. Nguyên bản, tại Sở Hành Vân nhìn đến, cái mục tiêu này là phi thường gian khổ. Thế nhưng là rất nhanh, Sở Hành Vân liền phát hiện, cái mục tiêu này kỳ thật còn lâu mới có được trong tưởng tượng như vậy gian nan.

đổi là cái khác man ngưu tộc tu sĩ, thật đúng là liền không có khả năng chỉ từ bề ngoài đánh giá ra cái này Thổ Kỳ Lân thân phận. Thế nhưng là không nên quên, ngưu man cũng không phải cái gì thông thường tu sĩ. Cũng không phải nói hắn thiên phú tốt bao nhiêu, tiềm lực cao bao nhiêu. Cũng không phải nói hắn kiến thức có bao nhiêu lớn, sức phán đoán mạnh bao nhiêu. Mấu chốt là, đi qua trong vòng 3 tháng, ngưu man ngoại trừ an bài tốt trong nhà sự vật bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng đã triệt để luyện hóa cái viên kia thú vương chi tâm, đem hắn sáp nhập vào tự thân huyết mạch bên trong. Có lẽ ngưu man bản thân cũng không rõ ràng. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia cái gọi là thú vương chi tâm, liền là Thổ Kỳ Lân tinh huyết, thụ trăm tỷ tỷ năm hỗn độn khí lưu cọ rửa, cùng cực âm sát khí rèn luyện, sở ngưng kết mà thành. Mà cái kia cái gọi là Thổ Kỳ Lân tinh huyết, chính là nguồn gốc từ Sở Hành Vân dưới khố cưỡi, cái này Kỳ Lân chiến thể. Giờ này khắc này, dung nhập một giọt Thổ Kỳ Lân tinh huyết kết tinh sau đó, Ngưu Man liền tương đối thế là cái này Thổ Kỳ Lân hài tử. Hơn nữa, nếu như nói, Man Ngưu hung thú, là Thổ Kỳ Lân đời sau mà nói. Như vậy cái gọi là Man Ngưu nhất tộc, chính là Man Ngưu hung thú nhất tộc tiến hóa mà đến. Bởi vậy, vô luận từ góc độ nào đã nói, Man Ngưu nhất tộc đều xem như Thổ Kỳ Lân tử tôn. Lấy Thổ Kỳ Lân tổ cấp thân phận cùng huyết mạch, rất tự nhiên, liền sẽ từng cặp tôn hậu đại, sinh ra một loại huyết mạch uy áp. Ở nơi này Thổ Kỳ Lân trước mặt, Ngưu Man căn bản lên không nổi nửa điểm bất kính ý nghĩ, càng đừng nói cái gì đối kháng chi tâm. Nhìn xem Ngưu Man khiếp sợ bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ, lập tức liền nhỏ bé nở nụ cười. Khống chế Thổ Kỳ Lân, Sở Hành Vân một đường đi tới Ngưu Man bên cạnh. Mỉm cười nhìn xem Ngưu Man, Sở Hành Vân nói, thế nào? Trong nhà sự tình, đều xử lý tốt sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Ngưu Man kính úy nhìn cái kia Thổ Kỳ Lân một cái, sau đó cung kính đối Sở Hành Vân nói, trong nhà cũng không cái gì sự tình, không cần xử lý. Không cần xử lý. Nghi hoặc nhìn một chút Ngưu Man, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Nếu như Ngưu Man nói, hắn không có cái gì người nhà, không cần xử lý, cái kia tất cả tự nhiên là bình thường. Không có người nhà, vậy còn xử lý cái gì đâu? Thế nhưng là bây giờ tình huống là, Ngưu Man hiển nhiên là có người nhà. Đã có người nhà, lại làm sao có thể không cần xử lý đây? Chỉ hơi khẽ suy nghĩ, Sở Hành Vân liền hiểu tới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Rất hiển nhiên, Ngưu Man mặc dù thiên phú rất cao, tiềm lực rất sâu, có thể nói là tài hoa hơn người, tất thành châu báu. Thế nhưng là đừng để ý tới hắn thiên phú và tiềm lực cao bao nhiêu, đều không cải biến được một cái sự thật. Kia chính là hắn chiến thể, cuối cùng chỉ có 30 cấp. Coi như hắn về sau có thể vô địch thiên hạ, cũng không cải biến được, hắn hiện tại mới vừa vặn trở thành một tên Man Ngưu chiến sĩ sự thật. Hơn nữa, đi qua nhiều năm như vậy đến, Ngưu Man là không có mưu sinh năng lực. Chẳng những không thể vì trong nhà giảm bớt gánh vác, hơn nữa còn cần từ trong nhà, đáng kể lấy tiền, lấy duy trì hắn tại cao cấp thí luyện trong huyệt động tiêu hao. Phải biết, mỗi tại cao cấp thí luyện hang động một ngày, đều muốn giao nạp ngẩng cao phí dụng. Mà cái này Ngưu Man, tại cao cấp thái cổ chiến trường thời gian, chỉ sợ không phải ngắn. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tiếp xuống một nguyên hội thời gian bên trong, Ngưu Man cũng đã bị Sở Hành Vân thuê. Hơn nữa, Sở Hành Vân liền thuê kim, đều duy nhất một lần cho đủ. Nói đơn giản, Sở Hành Vân dùng thú vương chi tâm xem như thuê kim, thuê Ngưu Man một nguyên hội thời gian. Ở thời gian này, Sở Hành Vân không cần lại cho Ngưu Man bất luận cái gì tiền lương. Không những như thế, ở trong quá trình này, sinh ra tất cả lợi ích, đều là về Sở Hành Vân tất cả. Mà Ngưu Man nên được tất cả, Sở Hành Vân cũng đã trước giờ cho hắn. Từ cái góc độ này xuất phát, Ngưu Man đúng là không có gì có thể chiếu cố. Tiếp xuống một nguyên hội thời gian, hắn đều chỉ có thể đi theo Sở Hành Vân bên người, vì hắn làm trâu làm ngựa, vì hắn quốc công tận tụy. Về phần gia đình, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Mặc dù nội tâm cũng không muốn như thế, thế nhưng là Ngưu Man cũng không có biện pháp. Muốn trở thành một cái dòng binh, liền nhất định phải tuân thủ lính đánh thuê quy tắc. Suy tư, Sở Hành Vân không khỏi thở dài trong lòng một tiếng nói, tốt, ta có chút mệt mỏi, không biết có thể hay không đi trong nhà người nghỉ ngơi một cái. Đi nhà của ta. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Ngưu Man hiển nhiên không lý giải, sao lại muốn đi nhà hắn nghỉ ngơi. Bất quá, chỉ hơi sững sờ sau đó, Ngưu Man liền gật đầu đáp ứng. Man Ngưu nhất tộc, cực kỳ là nhiệt tình hiếu khách, tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt bằng hữu quang lâm. Rất nhanh, tại Ngưu Man dẫn đầu dưới, hai người một đường dọc theo đường đi, hướng Man Ngưu Vương thành vùng ngoại thành chạy tới. Hơn nửa canh giờ sau đó, tại Ngưu Man dẫn đầu dưới, hai người một trước một sau, tiến nhập một chỗ cũ nát tiểu viện. Phóng tầm mắt nhìn lại, Ngưu Man gia tổng nói đến, coi như là không sai. Mặc dù nơi ở cũ nát điểm, nhưng là diện tích cũng rất đại. Hơn nữa, Ngư Man phụ mẫu, già già nãi nãi, đều còn khỏe mạnh. Thậm chí, hắn còn có hai cái ca ca, cùng một người muội muội. Bất quá rất hiển nhiên, Ngư Man ca ca cùng muội muội, thiên phú và tiềm lực đều rất một dạng. Cùng Ngư Man so ra, căn bản cái gì đều không phải. Bất quá cho dù như thế, một nhà này tổng nói đến, cũng là phi thường không sai. Ngư Man phụ thân, là một cái nắm giữ hơn 40 cấp chiến thể Man Ngưu chiến sĩ. Hắn hai cái ca ca, cũng đã nắm giữ hơn 30 cấp chiến thể. Bất quá, chỉ lớn khái liếc mấy cái, Sở Hành Vân liền lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên, Ngư Man phụ thân và ca ca, cũng đã đến cực hạn. Tu luyện chi đạo, mặc dù cố gắng rất trọng yếu, nhưng cũng lại không phải trọng yếu nhất. Không có cái kia thiên phú, không có cái kia tiềm lực, cố gắng nữa cũng vô dụng. Ngư Man phụ thân và ca ca, cho dù là cho bọn hắn ức vạn năm thời gian, cũng rất khó lại có sở tăng lên. Cấp 40 chiến thể, cơ bản liền là bọn họ cực hạn. Cái này cùng cố gắng hay không, hoàn toàn không có quan hệ. Thiên phú và tiềm lực, hạn chế bọn họ phát triển. Đối với Sở Hành Vân đến, Ngư Man một nhà biểu hiện ra đầy đủ nhiệt tình. Bất quá, cho dù bọn họ phi thường nhiệt tình, nhưng là không thể che giấu là, gia cảnh của bọn hắn, chỉ là thông thường thường thường bậc trung gia đình. Cho dù nghiêng hắn tất cả, cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt, đến chiêu đãi Sở Hành Vân. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân không có nói thêm cái gì. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Sở Hành Vân ở tại Ngư Man trong nhà. Thông qua nguyên thần hình chiếu, Sở Hành Vân đem ý thức chuyển đến hoàn mỹ chiến thể bản tôn, cùng số 2 chiến thể. Giải quyết tranh chấp dò xét lấy các nơi phát triển tình huống. Bất quá, mặc dù thời gian trôi qua hơn 3 tháng, nhưng là tổng nói đến, tất cả đều không có quá lớn tiến triển, cũng không có quá nhiều biến hóa. Man Ngưu thôn bên kia, thạch đầu thành tường cũng đã xây dựng lên 1 mét độ cao. Mặc dù không còn khuyết thiếu vật liệu đá, nhưng là cái này tường thành cũng không phải đơn giản đắp lên thạch đầu, liền có thể xây dựng nổi. Thông qua Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng Ngưu Phong, mời tới số lớn Man Ngưu tộc phù văn sư, phụ trách ở tường thành nền tảng, khắc họa phù văn. Chỉ có khắc họa đặc thù phù văn, cái này tường thành mới có thể ngưng tụ làm một cái chỉnh thể, nắm giữ đầy đủ cường độ, đến đối kháng ngoại lai trùng kích. Nếu như chỉ là đơn giản trồng chất ở nơi đó, rất dễ dàng bị địch nhân cho hủy hoại, thậm chí cho móc sạch. Về phần 3 cái cửa hàng, cũng không cái gì có thể nói. Thời gian qua đi 3 tháng, mặc dù lượng tiêu thụ tiến một bước mở ra, nhưng là tổng nói đến, thuộc về tự nhiên trưởng thành, biên độ cũng không đại. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, Sở Hành Vân cũng không khả năng đại phúc độ tăng lên sản lượng. Thậm chí, Sở Hành Vân cơ bản liền không có cân nhắc, lại hiện có trên cơ sở, tiếp tục tăng lên sản lượng. Hương lạt thịt bò khô, cuối cùng không có khả năng trở thành gia đình bình thường thường ngày mỹ thực. Sản lượng quá cao mà nói, giá cả liền tất nhiên giảm xuống, có thể nói là cố hết sức không nịnh nọt. Bởi vậy, Man Ngưu thôn hiện bây giờ sản lượng, cũng đã đủ để thỏa mãn toàn bộ Man Ngưu nhất tộc nhu cầu. Trừ phi có thể đem nguồn tiêu thụ mở ra đến cái khác chủng tộc bên trong đi. Bằng không mà nói, Sở Hành Vân sẽ không mù quáng gia tăng sản lượng. Hao tốn 3 ngày thời gian, Sở Hành Vân kiểm tra qua tất cả sản nghiệp sau đó, rốt cục đem ý thức thu hồi số 1 phân thân chiến thể. Sở Hành Vân số 1 chiến thể cũng đã đi tới 28 cấp. Mặc dù cự ly 30 cấp còn có một đoạn ngắn cự ly, nhưng là tổng nói đến, chiến thể cũng đã xem như chút thành tựu. Chỉ riêng Sở Hành Vân hiểu biết, chiến thể cấp bậc cao nhất vì 99 cấp. Bởi vậy, 30 cấp chiến thể xem như tiểu thành, 60 cấp chiến thể xem như trung thành, 90 cấp chiến thể thì là đại thành. Về phần 90 cấp chiến thể thì mỗi một tiểu giai đều sẽ xuất hiện một cái to lớn tăng lên. Có thể nói, 90 cấp trở lên liền lại là một cái hoàn toàn mới giai vị. 90 cấp chiến thể cùng 99 cấp chiến thể ở giữa chênh lệch, thậm chí so thập cấp chiến thể cùng 90 cấp chiến thể ở giữa chênh lệch còn muốn lớn hơn. 90 cấp trở lên chiến thể là tổ cảnh đại năng ở giữa đối bính cùng đạo sức. Nhất cấp chiến thể kém đều là to lớn vô cùng chênh lệch. Bất quá tạm thời tới nói, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể chỉ là tiểu thành mà thôi. Đừng nói 90 cấp trở lên. Chỉ riêng 90 cấp chiến thể đều không biết muốn bao lâu mới có thể đạt thành. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là chiến thể mặc dù phi thường cường hoành, nhưng lại vẫn như cũ cần nhất định chiến trang cùng pháp khí đến trang bị. Mặc dù Ngưu Man hiện tại chỉ nắm giữ 30 cấp chiến thể, thế nhưng là phối hợp thêm hắn cái kia đối ngưu giác binh khí, cùng bộ kia gia châu áo giáp. Cho dù cùng 60 cấp chiến thể Man Ngưu tinh anh đối kháng, cũng tuyệt đối không kém. Mặc dù tất nhiên sẽ ở vào hạ phong, nhưng là có áo giáp bảo hộ, có binh khí uy hiếp, Ngưu Man cũng sẽ không như vậy mà dễ dàng liền bị thua. 3 ngày sau đó, Sở Hành Vân dự định khởi hành lên đường, bắt đầu chính thức mạo hiểm hành trình. Bất quá tại lâm xuất phát trước đó, Sở Hành Vân đem Ngưu Man gọi tới gian phòng. Lần này rời đi, Sở Hành Vân cũng không biết muốn bao lâu mới có thể trở về. Bởi vậy, đối với Ngưu Man người nhà, Sở Hành Vân vẫn là muốn có thích hợp an bài. Đưa tay vào ngực, Sở Hành Vân móc ra một chồng Man Ngưu Vương thất phát hành cốt phiếu, đưa tới Ngưu Man trong tay. Nhìn xem cái kia một sấp thật dày, trọn vẹn hàng trăm tấm cốt phiếu, Ngưu Man không khỏi không hiểu ra sao. Cái này, đây là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.